giờ 4 rưỡi là chị lại ra, chị trải cái thảm ra ngay cái ngoài ban công đó. Chị tập yoga, mà không biết là cái chỗ đó nó có cái gì mà chị thích, bởi vì là cái ban công chỗ đó buổi chiều nó vẫn nắng, nó vẫn nắng là thứ nhất, thứ hai là nó bụi, bởi vì nó quay mặt ra ngay chỗ xưởng, mà các bạn biết là xưởng sản xuất thì nó bụi lắm, nó bay qua bên đó nó bụi kinh khủng. Nguyễn Phúc Thịnh em à, Nguyễn Phạm Đức Thịnh em gửi cái link cái bộ đuổi bắt vong linh đó cho anh nha, chưa tên anh làm sao biết là chuyện nào, em gửi link để anh xem nha. Đức Thịnh đừng spam, gửi link chuyện qua inbox cho anh. Chiều nào cứ khoảng 4 giờ 4 rưỡi là chị ra đó, chị trải cái thảm ra, chị tập yoga, chị tập ở đó đó. Chiều nào cũng như chiều nào. Hay là mấy mấy anh thợ trẻ đó là cứ chiều là tụi nó lên tầng 3, tụi nó ngồi nó ngắm sang, mà chắc chắn là chị biết luôn. Chị biết luôn. Thế là cứ các em ngồi như chim sẻ ở bên cái hành lang bên này, qua cái con đường chắc là khoảng chục mét sang bên kia là chị tập yoga bên đó. Trời ơi, trời ơi, mà đến lúc mà tôi gọi mấy thằng nó cũng không có xuống. Và thế mấy thằng có xuống không, làm nốt đi để anh còn về nhanh. Anh cứ từ từ, chị chỉ tập có nửa tiếng thôi, tụi em ngồi một tí. Thế nên là cứ chiều nào á, cái giờ đó là ông anh tún già của các em là lại cắm cúi làm một mình lội củi. Có hôm hai bác già nữa, nhưng mà thường thường hai bác già hay làm ở ngoài bãi, còn tún già lại lội củi mình. Hôm nào mà chán chán thì lại leo lên ngồi cùng các em, nhưng không phải để ngắm, tôi không ngắm, tôi hút thuốc lá, tôi ngồi trên đó tôi hút thuốc lá, tôi hóng gió. Cái chương trình trên truyền trên bên kênh Quảng Tuấn Live, mình đã xin phép rồi các bạn. Mình đang bệnh mấy ngày thì mình giảm bớt cái cường độ đọc của mình lại đó các bạn. Đó. Mình giảm bớt cái cường độ đọc của mình lại một chút xíu để cho nó dưỡng lại cái cổ họng nha các bạn. Vài bữa nữa mình sẽ tiếp tục hoạt động. Hồi nãy đang nói cái câu chuyện bà chị góa chồng ở gần cái xưởng của tôi. Một tí nữa xong đọc xong tôi sẽ kể cho anh chị em nghe về về về bà chị đó. Hay lắm. Bà chị đó cũng thú vị, cũng vui đó. Vui lắm. Ok, chúng ta trở lại với chương trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư nằm trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Đối với series Cậu Cẩn thì chắc là mình cũng không cần phải quá giới thiệu quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Và lần này thì tác giả Phi Long cho cậu đi làm bánh nướng. Thì không biết là nó cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong 2 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, và không để mất thời gian của quý vị. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bố nữa chứ, không hiểu sao bánh trung thu con mụ Ngân ở cửa hàng đối diện nó làm ra, nó bán đắt như tôm tươi, còn mình thì cứ ế chồng ế chờ thế này.